Tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 44, góc truyện audio.com. Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, chương trình không những đã phát sóng trực tiếp thành công, mà đài truyền hình còn chiếu lại một bản đã qua hậu kỳ cắt ghép. Hài hước lại cực nhiều điểm nhấn. Mặc dù cố tình push nam chính nữ chính, cắt bớt không ít cảnh của cặp hot boy và tôi cùng Cố Y Lương. Nhưng kết hợp với các thể loại hiệu ứng gây cười và nhạc nền du dương thỉnh thoảng lại nổi lên. Hiệu quả tốt đến nỗi ngay cả tôi cũng thấy hơi kích động khó nén. Thấy vậy mà Super Topic lại không mảy may có chút động tĩnh nào. Chỉ hiện lên ít mẩu chuyện thường nhật và điểm danh vô thưởng vô phạt. Đã 4 ngày rồi đó các mẹ, chẳng những không có động tĩnh, đến cả soi hin ngày thường cũng ít hẳn. Cảm giác cứ như người người nhà nhà đóng chặt cửa nèo. Trên đường người qua kẻ lại thưa thớt đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ rất có cảm giác như vậy, mà đến cả bình luận dưới video của chương trình cũng khá là dị. Hễ có người qua đường hỏi mấy câu đại loại như, đang bán hủ sao, này là chuẩn bị come out à, ngay lập tức sẽ có người bâu vào như ong vò vẽ để giải thích. Không đâu, hai người họ là anh em tốt. Đây chỉ là biểu hiện của anh em thân thiết thôi. Không đâu, hai người họ là anh em tốt. Toàn là ekip chương trình cố tình cắt ghép đấy. Không đâu, hai người họ là anh em tốt. Đừng để bị đám fan couple tẩy não. Vân vân và mây mây. Những người nói ra mấy lời này, đa phần lại còn mang nickname liên quan đến nương tử. Ngữ khí chắc chắn, logic không kẽ hở, đến cả đám fan only vào spam khống chế bình luận cũng bị dìm xuống hết. Nhân lúc đang chờ quay, tôi ôm điện thoại ngồi trên ghế gấp lướt Weibo, có vắt hết óc cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc là sai ở đâu? Một chiếc show hoành tráng kinh thiên động địa như thế, chẳng lẽ mấy gái không nên khoe khoang khắp nơi, giăng đèn treo cờ ăn mừng quốc khánh sao? Fan đầm nương tử, cứ như vậy mà giải tán à? Trong mắt chất đầy hoài nghi, tôi chần chừ một chút rồi mở nhóm chat mình rất ít khi vào xem kia. Giao diện chat vừa lốt xong, liền thấy một loạt tin nhắn nhảy ra với tốc độ 80 dặm. Hát spam điên đảo, lời lẽ cợt nhả hát văn liên miên, đủ kiểu bới hin ngon lành hết sức, làm tôi đọc mà đần hết cả người. Hớ, này chẳng phải vẫn náo nhiệt lắm còn gì. Trong khung chat, cứ cách vài câu lại có một dòng tin nhắn lặp đi lặp lại. Tất cả mọi người xin hãy làm theo chỉ dẫn trên thông báo nhóm. Tôi nghi hoặc nhướng mày, trong lòng tràn đầy ham muốn học hỏi cùng sự tò mò. Bấm vào phần thông báo nhóm, vừa vào đã hoa cả mắt vì đống dấu chấm than chi chít màn hình. Gì thế này, lại còn tô đậm gạch chân nữa. Tôi dụi mắt nhìn kỹ. Gì mà lộ khóa của hộp sắt gì xét quá lâu không tìm được chìa khóa nữa rồi. Gì mà khóa chặt linh hồn nương tử vào thân thể vĩnh viễn không mở ra. Gì mà khóa bị mài thành bột pha cà phê rồi thơm ngon từng giọt uống hoài không chán. Chấm, mấy gái cũng ca hát phê pha quá nhỉ. Quan trọng nhất là... Gì mà dưới túp lều xanh shipper nương tử là anh hùng. Gì mà hai thằng con ngốc không hiểu chuyện chơi lớn quá nên các mẹ nhất định phải giấu cho chúng nó. Tôi đực mặt ra chẳng hiểu gì cả. Tôi và Cố Y Lương đang bị đám fanger ngày ngày mong ngóng hai đứa cưới nhau. Đồng tâm hiệp lực bẻ thằng trở lại hả? Tôi và Cố Y Lương tay nắm tay, vừa mới hé cửa một chút xíu để bước vào thế giới mới. Thì mấy gái liền vác luôn cánh cửa cao chạy xa bay ư, tôi và Cố Y Lương đang hồ hởi gào to. Tất cả lại đây mà xem, chúng tôi real rồi, thì mấy gái lại tóm lấy hai đứa buộc chặt gói lại giấu đi. Cười xòa với quần chúng nhân dân, trẻ con chưa hiểu chuyện nói đùa thôi mọi người đừng tin nhé ha ha ha ha. Tôi lượn về khung chat, hỏi dò một câu dưới tin nhắn thông báo nhóm, không thể nói ra. Hai người họ đúng là đang yêu nhau, cũng không cần phải căng thẳng thế chứ. Lương Nguyệt vô ngôn, cậu có nhất thiết phải chỉ thẳng ra thế không? Giờ đang là thời điểm nhạy cảm, cậu phát ngôn như này là có ý gì? Muốn dẫn dắt dư luận như nào? Bạn đã bị kích ra khỏi nhóm chat, mợ nó chứ, lần thứ hai đó, lần thứ hai tôi bị kích khỏi nhóm rồi. Sao fan couple của tôi cứ thích đá tôi ra ngoài vậy? Chấm, mấy gái đó mắc hội chứng nghiện đá chính chủ hết thuốc chữa rồi hay như nào? Cặm hin sao không cho tôi gặm cùng chứ? Nương tử là niềm vui chung của mọi người. Là nỗi cô độc của một mình tôi hả? Nói không yêu nhau cũng bị đá mà bảo yêu nhau cũng bị đá. Rốt cuộc các người muốn tôi làm gì? Tôi phải làm gì các người mới vừa lòng đây? Tôi nói cho mấy người biết, mấy người liệu hồn đừng có mà xuất hiện trong đám cưới của tôi. Tuyệt đối sẽ không mời mấy người đâu. Đúng là tức không chịu được. Đại sứ Hòa Bình William Liam Will lại inbox tôi. Lần này thì tôi mở ra xem. William Liam Will, bé nội nội đừng giận nha. Con người lương nguyệt là thế đấy. Có hơi quá khích, thật ra cô ấy không có ác ý đâu. Không thể nói ra, bé nội nội, từ lóng trong tiếng Trung nghĩa là quần lót, William Liam Will, nhân viên nội bộ, không thể nói ra, William Liam Will, hai, cậu cũng xem cái show hôm đó rồi đúng không? Thật ra tôi phấn khích lắm đó, nhưng mà mấy người kia cứ sợ bóng sợ gió, làm tôi chẳng dám nói vào trong nhóm, không thể nói ra, dĩ nhiên phải phấn khích rồi. Hai người đó diễn phích của cậu viết cơ mà. Có gì mà không dám nói chứ? William Liam Will, không phải, tôi không phấn khích vì chuyện này. Mà là, hai, lúc đó tôi vừa xem vừa ăn bữa khuya, còn ụp thẳng bát mì cay lên đầu ba tôi nữa cơ. Không thể nói ra, nhà cậu ăn khuya, sắp xếp chỗ đứng cũng đặc biệt ha. William Liam Will, không phải, đấy không phải trọng điểm. Tôi muốn chia sẻ với người khác quá đi mất thôi. Cơ mà lại không được nói. Không thể nói ra, William Liam Will, không được tôi thật sự nhịn hết nổi rồi. Tôi cứ kể với cậu vậy. Cậu nhất định không được nói với người khác đâu nhé. Không thể nói ra, được, William Liam Will, tôi phát hiện ra, Ngôn Ngôn đã đọc fake của tôi. Tôi... chấm chấm, một phát hiện kinh thiên động địa trời long đất lở vũ trụ nổ tung như sét đánh giữa trời xanh. Không thể nói ra, sao thế được, ảnh ấy bận quay phim như thế. Làm gì có thời gian đọc mấy thứ này. William Liam Will, không phải đâu, cậu nghe tôi nói này. Kịch bản tôi nộp cho chương trình là bản chỉnh sửa. Lời thoại khác nhau, nhưng mà, Ngôn Ngôn đọc thoại của bản cũ. Là fake gốc tôi đăng trên Lobster. William Liam Will, trí nhớ Ngôn Ngôn tốt, chắc chắn anh ấy không đọc kỹ tờ giấy chương trình đưa. Cứ thế diễn luôn theo bản gốc. William Liam Will, tôi điên mất. William Liam Will, ôi, cuối cùng cũng nói ra được. Nhẹ hết cả người, tôi không thấy cái bàn nào trước mặt. Thế là đáp thẳng điện thoại xuống đất. Tiểu Trần sợ hết hồn, mau chóng nhặt điện thoại của tôi lên. Lấy tay lau chiếc màn hình vỡ nát. Quay sang nhỏ giọng hỏi tôi, sao tự nhiên lại nổi giận đùng đùng thế, anh cố làm gì anh à, tôi đỡ chán xua tay. Tiểu Trần sốt ruột, xương sọ chưa phát triển hết, tôi ôm ngực xua tay. Tiểu Trần sốt ruột, lên cơn đau tim, tôi đổi sang ôm bụng xua tay. Tiểu Trần sốt ruột, anh vỡ ối à tôi. Tiểu Trần, rốt cuộc anh không khỏe chỗ nào, mau nói em nghe đi, tôi... vốn dĩ chỗ nào cũng không khỏe, giờ thì chỗ nào cũng khỏe hết rồi. Cảm ơn cậu, một vạn William Liam Will cũng không khiến tôi đau đầu bằng một Tiểu Trần. Tôi ngó ra ngoài một chút, ý đồ mượn bóng hình đẹp đẽ của cô Y Lương để giải sầu. Nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Bèn hỏi Tiểu Trần, anh cố của cậu đâu rồi? Tiểu Trần, chấm, úi giời, anh cố nào của em chứ? Là anh cố của anh. Tôi, Tiểu Trần, thôi mà em không đùa nữa. Em cũng không thấy anh ấy đâu. Mấy bữa nay sao anh ấy không lượn lờ cạnh anh nữa thế? Tình cảm có vấn đề à, tôi khẽ nheo mắt. Tiểu Trần nhanh như chớp, thoát một cái đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Hình như, đúng là hai hôm nay không thấy cô Y Lương ở phim trường mấy. Nhưng mà cứ mỗi sớm tối anh đều xét đánh không sờn mà cắm rễ bên cạnh tôi như mọi khi. Sau khi quay xong nếu phải cùng nhau dạo phố, từ chuyện thơ ca từ phú nói đến triết học nhân sinh, thì cũng cùng nhau nằm ườn trong khách sạn ôm máy tính ăn quà vặt xem drama. tiệm ăn trong bán kính 5 km tụi tôi đều đã thử hết. Món ngon cùng khen, món dở cùng chê. Tối về anh giúp tôi cải thiện diễn xuất, tôi cùng anh trau dồi kỹ thuật BJ. Thậm chí anh còn lén ngủ lại phòng tôi một lần. Thân mật ngọt ngào không thiếu cái nào. Nếu Tiểu Trần không nhắc thì tôi cũng chẳng nhận ra. Cảm giác nguy hiểm ập tới như cơn gió. Bao trọn lấy cái thân tôi. Tôi rầu rĩ ôm đầu. Vuốt ve vết nứt trên màn hình điện thoại. Chẳng có nhẽ, giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cứ thế là chấm hết à, mới được có mấy hôm chứ. Chắc còn chưa đến 2 tuần. Đã lạnh nhạt với nhau rồi. Lửa cháy to quá thiếu củi hay gì? Lên sâu khoe hết sài tình cảm mất rồi. Hay là vì khoe tình cảm nên mới gặp báo ứng? Tôi thở dài một hơi. Đột nhiên lại thấy lành lạnh bên má. Cố Y Lương đứng sau lưng tôi. Dí trà mật ong ướp lạnh lên mặt tôi. Rồi lại nhét chai trà vào tay tôi. Đang học thoại à? Không. Chỉ đang nghĩ vu vơ thôi. Tôi chọt chọt hình trái tim dán trên thân chai. Cười hi hi trong bụng, vẫn như cũ mà, anh ừ, một tiếng, rồi cúi đầu chẳng biết gõ gì trên điện thoại, ủa ủa, lạnh nhạt rồi đấy à, tôi đứng lên kéo ghế lại cho anh, ấn vai anh ngồi xuống, trong lòng thầm xây hẳn một căn phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng chói mắt hắt lên mặt anh, tôi giả bộ hỏi vu vơ, này, mấy hôm nay anh bận bịu gì thế, anh sững người, vô thức đưa tay gãi mũi. Rồi lại xua tay, có bận gì đâu, tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Dài giọng hỏi, có thật không, mặc dù Cố Y Lương diễn tốt, nhưng thực chất không giỏi nói dối. Nhớ kỹ lại thời gian trước đây, thì hình như anh cũng chưa lừa tôi chuyện gì. Quả nhiên, tôi vừa dài giọng thì anh đã lập tức cứng người. Cứ như vừa bị đánh cho hiện nguyên hình vậy, có vẻ hơi căng thẳng. Hàng mi run run nhìn tôi. Anh dè dặt nói, chuyện này, anh, hay là tối nay tụi mình về rồi hãng nói. Có vấn đề, còi báo động trong lòng tôi tức thì hú lên ầm ĩ. Tôi đanh mặt lại, nghiêm túc nói, không sao, có chuyện gì thì nói luôn bây giờ đi. Trông anh có vẻ hơi khó xử. Chỗ này, không tiện nói chuyện cho lắm. Tôi lập tức hóa thân thành tiểu tử thiếu lâm, lôi anh vào phòng nghỉ. Anh bối rối. Phải nói ngay bây giờ thật sao? Anh chuẩn bị, tôi chắc như đinh đóng cột. Nói ngay bây giờ, Cố Y Lương đứng đối diện với tôi. Tôi nhìn anh giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Dường như không biết nên để tay vào đâu. Cuối cùng trịnh trọng đặt hai tay lên hai bên vai tôi. Ờ kìa, anh định chơi trò cương thi hay như nào? Mỗi lần anh thoát khỏi nhân cách của Y Thính, bày ra vẻ trai thẳng bẩm sinh. Tôi đều hoang mang lắm đó. Anh nhìn tôi muốn nói lại thôi. Tôi tập trung tư tưởng nín thờ chờ anh mở miệng. Ơ hay, anh, lại thôi, hơi bị lâu rồi đấy. Tôi sắp nín thở đến thiếu oxy rồi đây này. Trong giây phút quyết định khi tôi nín tới độ đầu sắp phình to gấp đôi. Thì anh mới chậm chậm mở miệng. Anh muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Tôi, ý anh là... Muốn chia tay với tôi ư? Cảnh tượng đổ vỡ trong lòng chẳng khác nào bản phục chế 3D của phim. 2012, tôi chống đỡ cú sốc tinh thần, cố gắng bình tĩnh hỏi. Tại sao chứ? Anh bị tôi hỏi vậy cũng đần ra. Hả, anh nói một cách khó khăn. Em rất hài lòng với quan hệ hiện tại của chúng ta sao? Tôi, sao lại không bằng lòng? Chấm, anh, sao có thể hài lòng được chứ? Tôi, sao có thể không hài lòng được? Anh, sao lại hài? Tôi, từ từ, loạn rồi, loạn hết cả rồi, như này nhé, hài lòng hay không không quan trọng. Anh để em nghĩ cái đã. Anh, em cứ nghĩ đi, tôi nhìn ánh mắt đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn khó giấu được cảm xúc yêu thương của anh. Chấm tư một chốc. Sắp xếp nghiền ngẫm lại một lần quá trình từ lúc hai đứa biết nhau, gặp nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau. Chợt hiểu ra gì đó. Có phải từ trước tới nay tụi tôi vẫn luôn lệch sóng không? Tôi nheo mắt, níu cổ áo anh, cho rằng tụi mình bây giờ là quan hệ gì? Anh bị tôi dọa hú vía. Trần trừ đáp, bao nuôi, tôi, quả nhiên là anh tưởng rằng tôi đang bao nuôi anh. cuối cùng cũng bắt đúng sóng rồi. Thì ra hôm ấy tôi nói muốn đến nhà anh. Anh tưởng tôi định giở quy tắc ngầm với anh, nên mới đột ngột trở nên căng thẳng như thế. Thì ra sau khi xuống xe anh đột nhiên trấn tĩnh lại. Là vì đã thông suốt rồi. Thì ra anh tự dưng khoác vai tôi rồi lại nói muốn chơi game. Đó là sự kiên trì cuối cùng của nhân cách trai thẳng bẩm sinh. Thì ra anh uống say rồi đột nhiên làm ra hành động như thế. Là bởi vì cuối cùng đã hạ quyết tâm. Vậy là tất cả đã được giải thích rõ ràng. Tôi tưởng kịch bản trong tay tôi là tình yêu đích thực bẻ thẳng thành công. Hóa ra là bao nuôi trước rồi mới tìm thấy chân ái à. Hóa ra cô Y Lương cũng đi con đường cầu huyết kiểu chim hoàng yến yêu đại kim chủ à. Trái tim nhỏ bé đầy sức sống, đập thình thịch vì yêu của tôi. Vậy mà anh lại hiểu lầm tình cảm chân thành của tôi thành mục đích bao nuôi. Hơi bị quá đáng rồi đấy nhá. Có lẽ bởi biểu cảm của tôi nhìn như bị tổn thương ghê gớm lắm. Cố Y Lương nhìn tôi với vẻ luống cuống không biết phải làm thế nào. Muốn ôm tôi mà không dám manh động. Cuối cùng bèn ngập ngừng vỗ vai tôi mấy cái. Lại còn vỗ vai, đừng có vỗ nữa được không? Tôi quắc mắt nhìn anh, đang định nói gì đó thì có người gõ cửa phòng nghỉ. Cách chương.